Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 94, Minh Bảo phân nhánh duy nhất của phố 56 Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một fan cuồng nhiệt từ trước, dù đã lâu thương Minh Bảo không còn nhiệt tình theo đuổi thần tượng, nhưng trong vòng bạn bè của cô vẫn không thiếu những người như vậy. Một số bạn cùng fandom qua năm tháng đã trở thành những người bạn online thân thiết. Những lúc bận rộn, Minh Bảo vẫn thỉnh thoảng đăng nhập vào các nhóm chat để xem mọi người chia sẻ những điều thú vị gì. Trong thế giới của fan hâm mộ, không ai dùng tên thật để theo đuổi thần tượng. Thay đổi thần tượng là đổi ngay biệt danh. Minh Bảo cũng rất linh hoạt, sở hữu 17-18 tài khoản phụ. Tốc độ đổi tên phụ thuộc vào việc quán trà sữa có ra món mới hay không. Đột nhiên nhìn thấy hai chữ Minh Bảo trong nhóm chat, cô thừa nhận tim mình đã đập mạnh một chút. Không thể ngờ một học giả lại là chiến thần của tình yêu thuần khiết. Có khả năng nào là con gái không nhỉ? Không thể nào, học giả chưa kết hôn. Giữa hàng loạt tin nhắn trôi nhanh, Minh Bảo không ngừng kéo lên trên, cuối cùng cũng thấy một ảnh chụp màn hình. Đó là tiếng Anh, tên được viết bằng phiên âm, giống như một bức thư tình ba dòng. Siang L, Quy, Tan S, I, Minh Bảo. Không đoán được hai cái tên đầu là ai, đoán là những người thân quan trọng chăng? Siang, có thể là ba hoặc ông, Tan, mẹ, thầy giáo, còn Minh, bạn gái. Họ Minh thì ít quá, Bảo ở đây là gì nhỉ? Bảo. Tôi ship chết mất, chỉ có cái tên cuối cùng kèm theo tiền tố. The Only Love, cược một vé Minh Bảo, cảm thấy rất ngọt. Cũng có thể là Minh Bảo. Minh Bảo, tôi cược Minh Bảo, vì Hướng là nhà nghiên cứu thực vật, nên bạn gái cũng phải thuộc họ Thảo, logic của bạn mới lạ ghê. Dựa những suy luận nghiêm túc trong nhóm, tay Minh Bảo lạnh như băng. Không hiểu tại sao lại thấy thông tin về Hướng Phỉ Nhiên trong một nhóm chat vô thưởng vô phạt của fan hâm mộ. Đã quá lâu cô không lên Weibo, đăng nhập vào tài khoản mới phát hiện trang chủ đã bị ngập tràn tin tức về Hướng Phỉ Nhiên. Anh ấy tham gia chương trình truyền hình thực tế, bị đào bới đến tận gốc rễ, nổi tiếng rồi. Từ nổi tiếng, nghe có gì đó kỳ lạ, Minh Bảo không muốn gắn nó với Hướng Phỉ Nhiên, có cảm giác như một vệt bùn dính lên đóa hoa nhài. Một bài đăng của tài khoản fan nổi tiếng chiếm sóng trên các từ khóa hot. Sự lãng mạn của người học thuật, đọc tin này mà tâm trạng lại trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn thấy ba dòng trong luận văn tiến sĩ, cảm thấy thật trong sáng. Tưởng tượng khi anh ấy gõ ba cái tên này, chắc hẳn tâm trạng rất trang nghiêm. Có người nói nếu chia tay thì chẳng phải giống như xăm tên bạn gái cũ lên người à? Thực ra không phải vậy. Hình xăm giống như một kỷ niệm thầm kín, nó có thể nhạt phai. Có thể biến dạng theo cơ thể mập ốm và da rẻ chảy xệ, thậm chí có thể xóa. Nhưng khi bạn xuất hiện trong luận văn tiến sĩ của tôi, đó là lời tuyên bố không có đường lùi. Dù tuyên ngôn này chỉ có rất ít người thấy, nhưng ai đã học tiến sĩ sẽ biết. Đây là một trong những khoảnh khắc duy nhất trong đời tôi, nó được ghi vào cơ sở dữ liệu vĩnh viễn. Từ nay về sau, mỗi lần có ai trích dẫn về tôi, thế giới sẽ biết tôi yêu bạn. Luận văn tiến sĩ. Cô chỉ biết luận văn tiến sĩ của anh là nghiên cứu về phát sinh chủng loại và sinh địa lý học của họ Long Đờm, nhưng chưa bao giờ tải về vì luận văn của anh quá khó hiểu. Minh Bảo đã từng tự chuốc lấy thất bại vài lần. Không hiểu nổi, cảm giác thất bại mạnh mẽ vô cùng. Công chúa, anh trượt màn hình iPad của cô, khẽ cười, tiếng cười thoảng bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em hiểu được thì chỉ có hai kết luận, một là em là thiên tài. Hai là anh viết dở tệ, khi tìm kiếm Hướng Phỉ Nhiên trên Google Scholar, lượt tải xuống luận văn này đã tăng vọt trong vài ngày qua. Minh Bảo tải về và lướt liên tục, cô quá nôn nóng, nghĩ danh sách tri ân chỉ xuất hiện ở phần cuối lời cảm ơn nên đã trực tiếp nhảy đến đó. Hàng vạn từ, gần 200 trang tài liệu, đủ loại biểu đồ kỳ lạ khiến cô hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng đến trang mong đợi, cô đọc kỹ từng chữ từng câu, tim đập dồn dập. Nhưng không có, trong danh sách dài của những lời cảm ơn, đơn vị và sự việc, Minh Bảo không thấy tên mình. Khi kéo ngược lại, định quay về mục lục để xác nhận lại một lần nữa, cô mới để ý đến phần đầu. Dedication, lời đề tặng, for the only love, Minh Bảo, ba dòng chữ này trong đống nghiên cứu dài dằng dặc thật giản đơn, thanh thoát và không hề nổi bật. Đầu ngón tay thương Minh Bảo dừng lại trên màn hình, cô nhìn chằm chằm vào đó thật lâu. Có người bình luận, không biết nếu chia tay, liệu anh ấy có hối hận về lời tuyên bố này không? Chắc sẽ coi nó như một vết đen trong quá khứ. Cảm giác anh ấy chỉ sẽ thản nhiên nhìn nhận và từ đó về sau không bao giờ mở lại luận văn này nữa. Giờ thì tôi bắt đầu muốn biết cảm xúc của người tên Minh Bao là như thế nào. Thường Minh Bao khóa điện thoại lại, tháo kính ra, rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc. Bàn vẽ tay của cô rộng rãi và dài, trên đó ngổn ngang vô số bản thảo đã hoàn thành, bản phác thảo và cả những bản nháp bỏ đi. Những ghi chép mà cô đã cùng Hướng Phỉ Nhiên thực hiện trong những chuyến đi thực địa trước đó giờ đã được chuyển thành bản điện tử, rồi lại in ra để tiện xem lại bất cứ lúc nào. Trợ lý của cô thường trầm trồ vì sự yêu thích của cô đối với thực vật. Những tài liệu này chắc đủ dùng cả đời nhỉ? Cô gái trẻ ngây thơ hỏi. Không đủ, bà chủ của cô lạnh lùng trả lời. Để giữ cho cảm hứng luôn tươi mới, chỉ có cách liên tục trở lại nơi hoang dã. Nếu không, trên các trang web chuyên về thực vật có thể tìm thấy hình ảnh còn chi tiết hơn thế. Chiếc bút chì màu mảnh lăn xuống khỏi bàn làm việc có độ dốc, kêu. Cạch, một tiếng rồi dừng lại. Thương Minh Bảo mở cửa kính, đứng dựa vào khung cửa, nhìn ra cánh đồng lúa xanh gì ngoài trời rồi mở hộp thoại của Hướng Phỉ Nhiên. Cô chưa bao giờ dám gửi tin nhắn cho anh, sợ rằng sự quấy rầy của mình sẽ bị anh coi là thiếu chín chắn, và cũng sợ màn hình hiện lên thông báo màu đỏ, nhắc cô mình đã bị anh xóa khỏi danh sách bạn bè. Thương Minh Bảo đã xem đoạn clip biểu diễn, không rời mắt suốt 3 lần, sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Đã lâu rồi cô không thấy anh chơi trống, nhưng anh vẫn giữ phong thái tự do và tự tin như xưa. Cô cố gắng nhìn xem anh có dùng bộ symbol mà cô đã tặng không. Những tay trống chuyên nghiệp thường tự mang symbol của mình theo. Nhưng góc quay không cho thấy rõ nên cô không thể biết. Thương Minh Bảo cắn môi, gõ một dòng chữ. Anh Phỉ Nhiên cố lên nhé. Nhưng anh không cho cô gọi là anh Phỉ Nhiên nữa rồi. Cô sửa lại thành, Hướng Phỉ Nhiên, cố lên. Nghe có vẻ khách sáo quá. Cuối cùng cô viết đơn giản. Cố lên, có nên gửi không? Giữa lúc phân vân kéo dài, Thương Minh Bảo nhắm mắt, cắn răng và bấm gửi. Gửi thành công rồi, nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn màu xanh lá, Thương Minh Bảo bỗng ngẩn người trong 2 giây. Chết tiệt, cô vội vàng gạt đi điếu thuốc mảnh rồi bấm giữ để chọn thu hồi tin nhắn. Đã thu hồi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn còn dấu vết. Tại sao Hướng Phỉ Nhiên không xóa bạn cô? Tay cô cầm điện thoại đặt lên ngực, tim đập loạn xạ, mãi lâu sau mắt mới chớp một cái. Mất hết quần áo và bùa hộ mệnh rồi. Nhưng anh vẫn chưa xóa WeChat sao? Là anh quên xóa, hay lười xóa, hay không nỡ xóa? Bê chị ơi, trợ lý SC ôm một chồng tài liệu in lớn bước vào, rồi ngạc nhiên thốt lên. Chị ơi, váy của chị kìa. Thường Minh Bảo cúi xuống nhìn, váy trắng tinh của cô đã bị bụi thuốc làm bẩn và còn bị cháy thủng một lỗ. SC lại thốt lên một tiếng ngạc nhiên nữa, khi nhìn thấy iPad tự động phát tiếp một tập khác của chương trình truyền hình. Chị cũng nghe rock à? Thương Minh Bảo bất giác ấp úng. Thế chị có xem tập này có tay trống mới nổi không? Thương Minh Bảo, xem rồi, anh ấy đẹp trai quá trời. Có đeo khẩu trang mà, đẹp với chẳng đẹp cái gì. Cô trả lời với giọng nhẹ nhàng như thể không thèm để ý. Cái vai đó là vai của một soái ca mà. SC đặt tài liệu xuống. Với lại người ta cũng đào được hết rồi. Đúng là đẹp trai thật. Thương Minh Bảo quay lại bàn làm việc. Tự rót cho mình một cốc nước lọc, giả vờ hỏi một cách tình cờ. Đào ra những gì rồi? Thông tin cá nhân, ảnh, tiểu sử. Mới ngoài 30 đã là giáo sư hướng dẫn tiến sĩ rồi. À còn cả lời đề tặng dành cho bạn gái cũ đã qua đời nữa. Phụt, Thương Minh Bảo phun ra một ngụm nước, suýt nữa thì ho sặc sụa. Ai, đề tặng cho ai cơ? Bạn gái đã qua đời của anh ấy. SC nói với vẻ thắc mắc nhưng lại rất tự nhiên. Thương Minh Bảo sửng sốt, chị, bạn gái cũ của anh ấy chết từ khi nào? Nghe nói là trong thời gian anh ấy đang học tiến sĩ, có lần đi khảo sát thực địa gặp lốc xoáy, bạn gái cũ của anh ấy bị cuốn vào đó. Từ đó về sau, mỗi lần anh ấy ra ngoài thực địa đều mang theo một nhành hoa cát tường, vì đó là loài hoa mà cô ấy thích nhất khi còn sống. Anh ấy muốn mang cô ấy cùng thực hiện tiếp ước mơ của họ. Thương Minh Bảo, đây là câu chuyện kiểu gì vậy? Giống như trong những trang mạng xã hội của Tenen vậy. Thật sự rất cảm động khi đọc đến câu For the only love, Minh Bao. Em đã khóc. Nói đến đây, SC quay sang nhìn cô. Chị ơi, Tên của chị lại trùng với tên bạn gái cũ đã qua đời của anh ấy nữa kia. Thường Minh Bảo mím môi, nở một nụ cười miễn cưỡng. Chị vẫn còn sống rất khỏe đấy. FC thở dài một tiếng rồi phủi bụi trên tay. Nhưng em cũng chỉ xem được từ nhóm thảo luận thôi. Phần lớn cư dân mạng vẫn chưa biết về câu chuyện buồn này. Bây giờ trang bình chọn của ban nhạc toàn là những người dùng tên Minh Bao để bình chọn. Thương Minh Bảo, chỉ sau một đêm, Minh Bao đã được hàng chục nghìn người hâm mộ sử dụng để bình chọn. Trên trang bình chọn, ban nhạc Pony vốn luôn đứng ở hạng trung bình, chỉ trong hai ngày đã vươn lên như vũ bão vào top 3. Phần bình luận và các bài viết trực tiếp trên trang liên tục làm mới mỗi 2 giây. Minh Bao dễ thương vừa bỏ phiếu cho Pony. Minh Bao chính hiệu vừa bỏ phiếu cho Pony. Minh Bao từ Hồng Kông vừa bỏ phiếu cho Pony. Minh Bao 10.086 vừa bỏ phiếu. Minh Bao bé bỏng, sao lại có nhiều phiên bản? Minh Bao, giả mạo như vậy, nhìn qua thì có vẻ cái tên. Minh Bao đã được cộng đồng nhất trí chọn làm tên đại diện, chỉ vì nó có ký tự. Thảo, cỏ, nhìn đến mức mắt mờ dần, không còn nhận ra chữ Minh, hay chữ Bảo, nữa. Thương Minh Bảo lập tức vào phần cài đặt cá nhân, chỉnh sửa thông tin và đổi tên thành Minh Bao chính hiệu, hệ thống lạnh lùng thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đã được sử dụng, sau khi gõ bàn phím loạn lên, cô đổi thành Minh Bao phân nhánh duy nhất của phố 56 Tây. Dưới tên này, cô đã bình chọn. SC không để ý đến những hành động của cô, sau khi phân loại và sắp xếp đống tài liệu vừa in xong, cô ấy nói. Đây là những tài liệu về hoa và lá nhiệt đới mà chị bảo em chuẩn bị hôm qua. Bây giờ em mới hiểu tại sao chị lại nói về sức sống. SC cũng có niềm đam mê với cây cảnh, cô ấy đã vượt qua buổi phỏng vấn nhờ những kiến thức sâu rộng về cây cối nhiệt đới mà cô đã chia sẻ với Thương Minh Bảo, còn khoe bức tường hoa hồng môn mà cô ấy chăm sóc. Ví dụ như cây trầu bà, cảm giác khi chăm sóc nó ở nhà, khi nhìn thấy nó ở vườn thực vật và khi chỉ nhìn nó qua hình ảnh là hoàn toàn khác nhau. SC nói một cách nghiêm túc, ngay cả khi bức ảnh được chụp từ rừng Amazon, nó vẫn thiếu đi sức sống mạnh mẽ như một con chăn. Nếu chỉ nhìn ảnh để thiết kế thì có lẽ sẽ dễ rơi vào lối mòn dập khuôn. SC không học thiết kế trang sức mà học quản trị kinh doanh, có bằng cử nhân và thạc sĩ. Khi tất cả bạn bè đều đi vào các ngân hàng đầu tư hoặc tập đoàn lớn, cô ấy lại chọn làm việc cho Thương Minh Bảo chỉ vì thích căn biệt thự của cô. Ninh Ba đủ rộng lớn, là thành phố ven núi và biển. Thương Minh Bảo không giống hai anh trai chọn sống gần biển mà lại về ẩn mình trong vùng núi. Ngôi làng gần đó thường đón khách du lịch vào mùa hè để họ tham gia các chuyến đi ngắn lên suối. Ban đầu, căn nhà này là khách sạn đắt nhất trong vùng, xây dựng 3 tầng dựa vào sườn đồi. Với cảnh quan rộng lớn và yên tĩnh, chủ cũ do kinh doanh không thành công đã nhượng lại, Thương Minh Bảo biết tin từ bạn bè nên mua lại, cải tạo và sửa chữa. Sân vườn có một hồ bơi dài 20 mét, những thửa ruộng bậc thang trải dài trước mắt vốn thuộc về dân làng, cô đã thuê lại toàn bộ, không thay đổi cây trồng mà chỉ thêm hàng cây dừa và hoa tử vi. Thương Minh Bảo cảm ơn SC vì công việc đã sắp xếp, rồi ngồi bệt xuống thảm. Lật xem từng tấm hình minh họa hoa nhiệt đới sắc nét. Nhưng cô không thể tập trung, toàn bộ tâm trí chỉ dồn vào điện thoại. Ở một thành phố cách đó hàng ngàn cây số, trong phòng tập luyện của chương trình, Hướng Phỉ Nhiên nhìn chằm chằm vào thông báo. Đã thu hồi, trên điện thoại, mặt nhăn lại. Trong cuộc thi cải biên của tuần trước, ban nhạc Pony xếp thứ hạng cao, tiếp theo sẽ là các trận đấu đối đầu một đối một. Thể lệ không hợp lý nên họ phải luyện tập bài thi trong 3 ngày tới. Đêm qua làm việc xuyên đêm, hôm nay cả nhóm đều kiệt sức, chưa đến 3 giờ chiều, ngoại trừ Hướng Phỉ Nhiên, tất cả mọi người đã ngủ say, ngả nghiêng khắp nơi. Hướng Phỉ Nhiên cũng mệt, mắt anh sụp xuống, nhưng khi nhìn thấy thông báo ở khung chat đã ghim lên đầu, anh lập tức tỉnh táo lại. Có lẽ vì không chắc chắn, ánh mắt anh dừng lại trên đó vài giây. Vậy là cô ấy chưa xóa anh khỏi danh sách bạn bè. Cô ấy đã gửi gì? Điều gì đó khó nói sao? Tại sao phải thu hồi? Cô cố ý hả? Cố tình gửi một tin nhắn không quan trọng rồi thu hồi. Để gây chú ý, hay thử thăm dò? Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt lại. Hay chỉ đơn giản là gửi nhầm? Vì quá xấu hổ nên giả vờ như chưa có gì xảy ra. Chuyện này đúng là điều cô ấy có thể làm. Trên mạng đang rầm rộ về lời đề tặng trong luận án tiến sĩ của anh. chắc chắn người hâm mộ cuồng nhiệt như cô không thể không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi suy nghĩ lâu dài, Hướng Phỉ Nhiên đặt dùi trống xuống, khoanh tay dựa lưng vào tường, mặt không biểu cảm, khí sắc khá trầm. Rốt cuộc, cô đã thu hồi cái gì? Sau khi ra ngoài rửa mặt để tỉnh táo lại, anh họp trực tuyến với cả nhóm rồi hút một điếu thuốc. Những tin đồn trên mạng, dù không muốn xem nhưng vì cô y, anh đã xem qua hết để đảm bảo không có ai phát hiện ra danh tính của cô. Chỉ khi xác nhận không có thông tin gì bị lộ, anh mới thấy yên tâm. Có lẽ cô muốn cảnh báo anh, đừng lấy danh tính của cô ra làm chiêu trò chăng? Anh đã suy nghĩ quá nhiều. Cơn gió từ cuối hành lang thổi tới mang theo mùi bụi của mùa hè, xua tan làn khói thuốc mờ ảo trước mắt anh. Hướng Phỉ Nhiên lấy điếu thuốc từ khóe miệng, nhếch môi, cười nhẹ. Anh không nên suy đoán lung tung chỉ vì một hành động vô ý của cô. Hút xong điếu thuốc, anh trực tiếp gọi điện cho cô. Điện thoại rung một lúc lâu, Thường Minh Bảo không ngờ đó là anh, cứ nghĩ là nhân viên bán hàng của cửa hàng hoặc Ôn Hữu Nghi. Khi thấy hình ảnh bạn trai cũ hiện lên trên màn hình, cô hốt hoảng kêu. A, một tiếng, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Sao mà nói được nhỉ? Cô chỉ cảm giác như mình ném một quả lựu đạn, nhưng lại bị đáp trả bằng một quả tên lửa xuyên lục địa. Cô cố gắng hắng giọng thêm lần nữa. SC, chị ơi, chị đau họng à? Thương Minh Bảo nhắm mắt. Ra ngoài đi, SC bước ra ngoài, khéo léo đóng cửa lại và nhắc nhở. Mặt chị đỏ quá, Thương Minh Bảo vỗ nhẹ lên má. Hít một hơi thật sâu, nhưng không dám hít quá lâu, sợ anh sẽ cúp máy. Cô giữ nguyên hơi thở và nhấc máy lên, giọng nói trầm ấm mà cô đã tập luyện suốt một năm để đối phó với nhà đầu tư và các buổi phỏng vấn thời trang hoàn toàn sụp đổ khi đối diện với Hướng Phỉ Nhiên. Cô khẽ nói, Phỉ, cô đã bị cấm không được gọi anh là anh Phỉ Nhiên, nữa, cô sửa lại, Hướng Phỉ Nhiên, anh rời điện thoại khỏi tai, xác nhận lại màn hình. Đúng là hình đại diện của cô gọi đầy đủ tên anh, phải không? Anh gạt tàn thuốc, đi thẳng vào vấn đề. Em đã thu hồi cái gì? Thương Minh Bảo, giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia có chút lạnh lùng, khiến cô không tự chủ mà ngần người, hít thở nhẹ nhàng hơn. Nói đi, không có gì, chỉ là thấy anh lên chương trình nên em cổ vũ cho anh thôi. Trái tim vốn treo lơ lửng suốt gần một giờ cuối cùng cũng hạ xuống ngực, cô cảm thấy buồn cười và có chút tự giễu. Cảm ơn, nghe thấy anh có ý định cúp máy, Thương Minh Bảo vội gọi anh. Chờ đã, còn gì nữa, giọng anh bình thản vang lên từ đầu dây bên kia. Tại sao trên mạng lại nói em chết rồi? Thương Minh Bảo cắn môi. Ai nói, anh không biết à, trợ lý của em nói trên mạng có tin đồn là bạn gái cũ của anh bị cuốn vào lốc xoáy. Nên mỗi lần anh ra ngoài khảo sát đều mang theo loài hoa mà cô ấy thích nhất khi còn sống. Cả đề tài luận văn của anh cũng liên quan đến điều đó. Đề tài luận văn của anh viết dựa trên lời chúc em sống lâu trăm tuổi. Hướng Phỉ Nhiên bình thản đính chính, Thương Minh Bảo không kìm được liếm môi một cách vô thức, muốn nói gì đó, nhưng tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, không biết nói gì thêm. Nếu họ vẫn đang yêu nhau, đây có thể coi là lời tỏ tình của anh. Nhưng hiện tại đã chia tay, cô không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí, nhịp tim của cô trái ngược với sự tỉnh táo. Hướng Phỉ Nhiên mở cửa sổ hành lang để tiếng gió lấn át hơi thở mà anh khẽ giữ lại trước điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 giây im lặng, anh nói. Anh đi đây, chờ đã. Thương Minh Bảo lần thứ 2 gọi anh lại. Em có thể đến xem trực tiếp không? Thật ra, nếu muốn, cô có thể cải trang, anh sẽ không nhận ra. Nhưng cô sợ anh sẽ ghét mình, sợ khi cô xuất hiện chưa đúng lúc, khi bản thân chưa đủ chỉnh chu sẽ chỉ làm phiền anh. Tiếng từ đầu dây bên kia im lặng trong 2 giây, Hướng Phỉ Nhiên đáp lại lạnh lùng. Không được, lần này anh cúp máy thật. Trong không gian rộng lớn của phòng làm việc chỉ còn lại tiếng chim từ cánh đồng lúa xa xa. Thương Minh Bảo chậm chậm ôm lấy chiếc gối vào lòng. Cô lại nghe được giọng anh. Cô vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại, trong mùi hương của cam đắng và gỗ hoa yak. Cô cảm thấy như mình đang nằm giữa một khu rừng ngập trong cơn mưa mùa hè. Sau 3 ngày luyện tập khắc nghiệt, Hướng Phỉ Nhiên đứng trên sân khấu của trường quay lần thứ 2. Vì câu hỏi của cô về việc có thể đến xem hay không, ngay từ khoảnh khắc lên sân khấu, anh đã cúi thấp đầu, không cho ánh mắt của mình rời khỏi bộ trống trước mặt. Đến giữa buổi biểu diễn, anh chìm vào nhịp điệu, bị cuốn theo không khí, ánh mắt anh vô tình lướt qua sàn nhảy và bắt gặp đôi mắt rất giống của cô. Nhưng đó không phải cô. Dù vậy, nhịp trống của anh đã lỡ một nhịp. Rất rõ ràng, các tay trống khác trong trường quay đều nhận ra. Có chỗ sai sót, không giống lỗi mà anh ấy có thể phạm phải. Buổi biểu diễn kết thúc, Hướng Phỉ Nhiên ngồi thêm vài giây trên ghế trống trước khi đứng dậy. Những ngày qua, sự xuất hiện của anh cũng làm tăng độ quan tâm đến ngành thực vật học. Dành cho tình yêu duy nhất, sự lãng mạn của người làm học thuật, con người và sinh quyền. Phân loại thực vật không phải là khoa học tự nhiên. Hóa ra ban đầu thực vật không có hoa. Lòng đờm là gì? Nhiều chủ đề khác nhau đổ dồn xuất hiện. Trang web công bố thông tin về các phòng thí nghiệm và các nhà nghiên cứu liên quan đến thực vật bị truy cập hàng loạt. Trang của Hướng Phỉ Nhiên thậm chí bị sập trong vài phút. Vì anh có danh tính đặc biệt và sự quan tâm rất lớn từ công chúng, ban tổ chức chương trình không thể làm ngơ trước tình huống này. Sau buổi biểu diễn, người dẫn chương trình cảm động nói. Từ sau tập trước được phát sóng, nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả và người hâm mộ, tay trống mới của ban nhạc Potney Thầy Hướng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của công chúng. Ban tổ chức luôn lo lắng về việc liệu điều này có gây phiền phức không cần thiết cho công việc và đơn vị của Thầy Hướng. Vì vậy chúng tôi muốn làm rõ rằng Thầy Hướng chỉ tham gia với tư cách là khách mời. Chơi trống là sở thích cá nhân ngoài lĩnh vực học thuật của thầy. Sau khi ghi hình kết thúc, chúng tôi hy vọng Thầy Hướng sẽ trở lại cuộc sống và công việc học thuật bình thường của mình. Hướng Phỉ Nhiên lịch sự gật đầu, người dẫn chương trình đổi hướng câu chuyện. Vậy bây giờ anh có thể nói chuyện được rồi chứ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một nhà nghiên cứu nổi bật. Hướng Phỉ Nhiên, trợ lý nhanh chóng đưa mic lên. Hướng Phỉ Nhiên cũng có điều muốn nói, nên điềm nhiên nhận lấy mic. Khán giả bên dưới hét lớn, tháo khẩu trang, các khách mời cũng đùa. Mọi người không phải đã thấy hết trên mạng rồi sao? Trời ạ, từ Ninh Ba đến Mỹ, từ New York đến Boston, còn có những bức ảnh nào mà các bạn chưa xem? Ngay cả bài phát biểu ở Liên Hợp Quốc cũng đã bị các bạn đọc từng chữ rồi, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc vòng phát sáng tung bay tạo thành một biển đèn rực rỡ. Khẩu trang bị lộ ra đến mức này rồi, tiếp tục đeo cũng không cần thiết nữa. Để tỏ sự tôn trọng, Hướng Phỉ Nhiên tháo khẩu trang ra, gấp lại cẩn thận và nhét vào túi quần thể thao. Máy quay lập tức chiếu cận cảnh, đạo diễn hiểu ý lập tức đẩy góc quay lại gần. Chuyển đến trường quay thứ hai, một đám nhạc công hài hước đứng dậy. Không so bì được, không bì được, không thể so sánh được. Người dẫn chương trình cố gắng làm dịu bầu không khí. Tôi dám chắc rằng, lễ hội âm nhạc nào mời được Potney với sự tham gia của Thầy Hướng thì vé sẽ bán hết ngay lập tức. Các khách mời cười, không phải chứ, sao quay càng ngày càng giống quảng bá thế này? Thế này thì không thể giải thích được rồi. Ở hậu trường, không khí vẫn sôi nổi trong sự hồi hộp. Ai ngờ rằng một chương trình đã được lên kế hoạch cả năm lại nổi tiếng bất ngờ chỉ vì tay trống bị gãy tay. Đến tình hình này, máy quay không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào tại hiện trường. Vì họ biết tập tiếp theo sẽ là một cú nổ lớn. Ca sĩ chính tiếp lời, làm nhẹ tình huống. Tôi thề, chúng tôi thật sự đã dụ dỗ và lôi kéo anh ấy tham gia. Người dẫn chương trình cười. Giờ tôi hiểu rồi, cậu học được phong cách, cool, của anh ấy. Ca sĩ chính, đúng đúng, anh ấy từ nhỏ đã thế rồi. Đáng ghét, toàn do tôi bảo vệ anh ấy. Hướng Phỉ Nhiên nhếch môi. Thôi, người ra mắt là cậu ấy, nhường cậu ấy đi. Giữa tiếng cười, người dẫn chương trình hỏi, sắp tới anh có định tham gia các lễ hội âm nhạc không, Thầy Hướng? Không, thế còn chương trình tạp kỹ thì sao? Ví dụ như chương trình trí tuệ, hoặc loại chương trình thực tế mang tính khoa học và giáo dục. Người dẫn chương trình nghiêm túc nói, thật sự có vài nhà sản xuất đã gọi cho tôi. Cảm ơn, tôi từ chối, người dẫn chương trình nghiêm túc hỏi. Trước khi tham gia chương trình, anh có dự đoán được tình huống như thế này sẽ xảy ra không? Hướng Phỉ Nhiên tiết kiệm lời. Không, thế mấy ngày qua có điều gì gây rắc rối cho cuộc sống của anh không? Có, người dẫn chương trình rõ ràng bị bối rối. Không ngờ anh lại thẳng thắn và không chút giữ lại như vậy. Một khách mời có kinh nghiệm đã nhanh chóng chuyển chủ đề, đùa vui. Có phải lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được sự phiền phức từ ngoại hình của mình không? Tôi cũng như cư dân mạng. Luận văn thì không hiểu nhưng diện mạo và vóc dáng thì quá hiểu. Tôi muốn hỏi một chút, một khách mời khác ngắt lời. Phải chăng lúc nãy anh đánh trống có sai sót? Hay đó là phần anh cố ý thiết kế? Vì sau đó anh thêm một đoạn solo. Hướng Phỉ Nhiên thẳng thắn thừa nhận. Sai sót, anh muốn tìm lại đôi mắt giống cô ấy nhưng tự kiềm chế lại. Sau khi nói chuyện với các thành viên trong ban nhạc, người dẫn chương trình quay lại hỏi anh có điều gì muốn nói với khán giả và những người có mặt tại hiện trường không? Không phải bằng ngôn ngữ ký hiệu nhé. Khách mời nhắc nhở, Hướng Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, giọng bình thản. Thực vật học là một ngành học khá hẹp, thực vật không biết nói chuyện, cũng không thể tự bảo vệ mình. Việc bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ dựa vào nỗ lực của chính phủ, các tổ chức và chuyên gia, mà còn cần có sự giáo dục và quan tâm từ công chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng không phải vì vấn đề sinh sản trong môi trường tự nhiên, mà vì nạn khai thác và trộm cắp, hoặc đơn giản chỉ là sự hái lượm vì yêu thích cái đẹp mà không có kiến thức. Từ góc độ này, nếu sự quan tâm đến cá nhân tôi có thể chuyển thành sự chú ý đến phân loại học và bảo tồn đa dạng sinh học, tôi rất sẵn lòng đón nhận. Tiếng vỗ tay vang lên ngắt lời anh, Hướng Phỉ Nhiên gật nhẹ đầu, chờ không khí lắng xuống, anh tiếp tục. Nhưng có một điều, tôi muốn nhân dịp này làm rõ. Anh không dùng mạng xã hội nên không có tài khoản nào khác để làm rõ. Người dẫn chương trình nghiêm túc, tưởng anh sẽ tiếp tục nói về học thuật. Hướng Phỉ Nhiên nhìn thẳng vào máy quay, trên gương mặt lạnh lùng là biểu cảm nhạt nhòa. Bạn gái cũ của tôi vẫn còn sống, và cô ấy rất khỏe mạnh, cô ấy sẽ sống lâu trăm tuổi. Cách chương.